Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1028, chương 1039, xem xét. Bên này Lý Mộc Nhiên còn đang suy nghĩ lấy sự tình. Bỗng nhiên Lục Nhân Cổ lên tiếng nói: "Tướng quân, có kiện sự tình ta không biết đường khi nói không làm nói." Gặp Lục Nhân Cổ thần sắc xấu hổ, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên cười một tiếng, sau đó mày kiếm vẩy một cái nói: "Cùng ta còn có cái gì mà không thể với nói sao?" Lục Nhân Cổ sau khi nghe gật gật đầu. Hắn vốn là tại Kinh Châu sinh nhật phía trên bại bởi Lý Mộc Nhiên về sau. Trong lòng đối với Lý Mộc Nhiên có chút sùng kính. Bây giờ Lý Mộc Nhiên cấp cho hắn suốt đời muốn truy cầu. Hắn làm sao có thể trong lòng không cảm ơn. "Tướng quân, mấy ngày trước đây người Lục gia tới tìm ta." Lục Nhân Cổ lúc nói chuyện ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt oán hận. Lý Mộc Nhiên đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Hỏi thăm, người Lục gia muốn ngươi trở về thật sao? Ngài làm sao biết đường? Lục Nhân Cổ nhìn trước mắt Lý Cửu. Ánh mắt bên trong tràn ngập ngạc nhiên. Đối với mình là người Lục gia sự tình một mình hắn không từng nói qua. Bởi vậy cái này liền giống như là một cái bí mật vĩnh viễn chôn giấu ở đáy lòng hắn. Ngoài ý muốn biết được. Cửu ca thuận miệng nói bừa bóp một cái lý do. Hắn cũng không thể nói mình cùng Lục Quý Phi quan hệ cho trước mắt Lục Nhân Cổ nghe đi. Cái sau nghe vậy, gật gật đầu. Dù sao Lý Cửu thân phân địa vị bày ở nơi nào biết mình thân phận. Cũng là 10 phần đơn giản. Ngươi là thế nào muốn? Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Lý Cửu. Sau đó nói. Lục gia bây giờ chính là Đại Hán Tân Quý. Đương triều Thái Hậu nương nương cũng là người Lục gia. Nếu là bây giờ trở về Lục gia không thể bảo là một cái lựa chọn tốt. Bây giờ trên triều đình Lục gia có thể an bài người vô cùng ít ỏi. Người nếu là trở về, lấy ngươi tài tình tất nhiên có thể mưu đến cao vị. Hắn chậm rãi nói xong, nhìn về phía Lục Nhân Cổ. Cái sau nghe xong, cùng Lý Mộc Nhiên ánh mắt nhìn một cái. Lại là một chút liền tan tác xuống tới. Lúc trước Lục Nhân Cổ cùng phụ thân hắn bị Lục gia gia chủ đương thời Lục Lương đuổi ra thời điểm. Hắn hiện trong đầu còn có hình ảnh dừng lại. Đối với Lục gia trong lòng của hắn có chỉ có cừu hận. Nhất là Lục Lương. Lúc trước vì mưu đến chủ nhà họ Lục vị trí. Sử dụng ti tiện thủ đoạn. Làm giả sổ sách. Để cha mình thành toàn bộ Lục gia tội nhân. Hắn vốn cũng là thế gia tử đệ. Chỉ là dưới mắt đây hết thảy đều là bái Lục Lương ban tặng. Mà lại cha mình rời đi Lục gia không đến bao lâu thời gian. Liền bởi vì trong lòng oán hận chất chứa thành cung. Sau cùng buồn bực sầu não mà chết. Có thể nói Lục Lương không chỉ có hủy hắn tuổi thơ. Càng là hủy hắn nửa đời trước. Thù giết cha. Không đội trời chung. Dù cho là người Lục gia quỳ ở trước mặt ta. Ta cũng sẽ không tại trở về. Lục Nhân Cổ thanh âm trầm thấp, hiển nhiên là lửa giận trong lòng khó bình. Lý Mộc Nhiên đưa tay vỗ vỗ cái sau đơn giản, an ủi nói: "Thật xin lỗi, ta không biết đường phụ thân ngươi." Chấm ngoặc kép, tướng quân đây không phải ngươi sai, đây đều là Lục gia sai. Là Lục Lương sai, hắn thiếu nợ ta, thiếu phụ thân ta, tương lai có một ngày ta nhất định phải làm cho hắn toàn bộ trả lại cho ta. Đây là Lý Mộc Nhiên lần thứ nhất nhìn thấy Lục Nhân Cổ bộ dáng như vậy. Tại hắn trong ấn tượng Lục Nhân Cổ từ khi rời đi nhị hoàng tử về sau. Không có loại kia mắt chó coi thường người khác thần sắc. Đợi người nào đều vô cùng khách khí. Trên mặt cũng là treo nụ cười. Nhưng là hiện tại hắn lại như cùng một con thụ thương mãnh thú. Để người nhìn mà phát khiếp. Ta biết rõ đường ngươi nói là cái gì. Nhưng là nhớ kỹ ta lời nói. Có ít người có một số việc cũng không phải là ngươi muốn đơn giản như vậy. Ta hy vọng ngươi tại có đầy đủ quyền đầu lúc. Tại đứng lên. Lý Mộc Nhiên đưa tay vỗ vỗ cái sau bả vai. Ánh mắt bên trong tràn đầy cổ vũ. Lục Nhân Cổ sau khi nghe nhìn lấy Lý Mộc Nhiên gật gật đầu. Có lẽ đối với hắn đến nói. Trước mắt Lý Cửu Tài là hắn nhân sinh phương hướng chính xác nhất này một người đi. Tướng quân ta đáp ứng ngươi. Cái này tam quân quân sư ta Lục Nhân Cổ tiếp đó. Tuy nhiên ta không biết mình có bao nhiêu năng lực, nhưng là kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Chỉ muốn tướng quân tin tưởng nhân cổ. Nhân cổ tất nhiên quyền lợi lấy phụ. Lục nhân cổ nói, ánh mắt kiên định nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Thấy thế Lý Mộc Nhiên cũng là gật gật đầu. Cửu ca, thiên đình miếu đến. Kiều bát thanh âm bên ngoài vang lên. Lý Mộc Nhiên mắt nhìn lục nhân cổ dẫn đầu xuống xe ngựa. Mà lục nhân cổ vội vàng theo sau. Xuống xe ngựa, Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt thiên đình miếu. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Diễm Nhi, ngươi đến tột cùng ở đâu? Trong hoàng cung đã bị chính mình cha không sai biệt lắm. Tuy nhiên lại không có một chút điểm đường tác. Mà giá thiên đình miếu cũng lật cái úp sấp. Lại không phát hiện chút gì. Thật chẳng lẽ là mình muốn sai? Lưu Diễm căn bản tử không phải cái gì hoàng thất người. Thế nhưng là nàng tại sao phải nói mình họ Lưu đâu? Tướng quân, người đến. Đang hắn nghĩ đến Lưu Diễm sự tình thời điểm. Bỗng nhiên một bóng người đi đến đứng lên. Đối với hắn ôm quyền nói. Lý Mộc Nhiên thấy thế vội vàng đỡ dậy. Sau đó nhất quyền đánh ở người phía sau bả vai trên thân. Vương đại ca, ngươi đang làm gì đấy? Ta không phải nói sao? Trong âm thầm không có người thời điểm chúng ta lợi dụng gọi nhau huynh đệ. Ngươi vẫn là Vương đại ca. Ta vẫn là Lý lão đệ. Lý Mộc Nhiên cười ha ha lấy nói đường. Vương Tiếu Tiếu nghe xong. Lại là lắc đầu nói. Tướng quân, tôn ti có khác. Ngươi bây giờ là đương triều đại tướng quân, mà ta nếu là không có ngươi. Chính là một tên ăn mày. Có tư cách gì cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Vương Mãnh vẫn như cũ không thể tiêu tan trước đó phản bội, cho nên tại Lý Mộc Nhiên trước mặt. Luôn là một bộ khiêm cung bộ dáng. Chỉ là hắn lại không biết. Lý Mộc Nhiên từ không để ý những này. Vương Tiếu Tiếu nhiều lần bang tổ chính mình. Mà lại tại Vương Tiếu Tiếu cái gọi là phản bội. Căn bản là đối với mình một chút xíu thương tổn đều không có, cho nên hắn cũng chưa từng để ý qua. Những vật này, hả, này ngươi chính là không nể mặt ta đi. Xem ra ta cái này đại tướng quân nói chuyện là càng ngày việc vô dụng, ngươi nói có đúng hay không a? Lục nhân cổ nghe xong cũng là liên tục gật đầu nói. Tướng quân nói không tệ, ngài quan uy khả năng thật không thế nào hữu dụng. Ai ta cảm thấy cũng là đâu. Lý Mộc Nhiên cùng lục nhân cổ chững chạc đàng hoàng nói mê sảng. Tại Vương Tiếu Tiếu nghe tới lại là như vậy chói tai. Tướng quân ta, Lý lão đệ, Vương Tiếu Tiếu thật sự là bù không được. Lý Mộc Nhiên ánh mắt đành phải mở miệng đường. Này mới đúng mà Vương đại ca. Nói Lý Mộc Nhiên đưa tay ôm lấy cái sau bả vai. Sau đó hướng phía thiên đình miếu đi đến. Thiên đình miếu ban đầu là miếu thờ, bây giờ hoang phế. Lý Mộc Nhiên đã đem hắn làm vì chính mình tại Lạc Dương khu vực. Lúc này thiên đình trong miếu chú đóng 3,000-4,000 người đội ngũ. Những đội ngũ này có chút là trong cái bang huấn luyện ra. Có chút thì là lúc trước còn sót lại binh mã, còn có không ít chính là lúc trước thiên đình trong. Miếu tử nhục hòa thượng. Đương nhiên còn có lưu dân. Tuy nhiên những người này loạn thất bát tao. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên lại là đem bọn hắn sắp xếp khuẩn tề. Đồng thời dùng đến chính mình lúc trước ý nghĩ đến người huấn luyện. Bây giờ đã mấy ngày quá khứ. Rất nhiều nghĩ đến ăn uống miễn phí người cũng đã rời đi. Mà lưu lại gần 3,000 người chính là Lý Mộc Nhiên tại trong thành Lạc Dương lớn nhất ỷ vào. Bọn họ không chỉ có bị truyền thụ võ nghệ. Lý Cửu càng là từ gió đông thư viện tìm kiếm mấy cái tiên sinh dạy học. Cho bọn hắn vòng cái tẩy não. Để bọn hắn chung với Lý Mộc Nhiên lớn hơn hết thảy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.